Tiên ma đồng tu, chương 2420, cái thứ ba gian tế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2421, cái thứ ba gian tế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vừa nói chuyện, một bên dùng xích sắt đem tề binh trói đã thành đại bánh chưng. Tề binh còn phải cố gắng giải thích, cho mình kêu oan, Diệp Tiểu Xuyên chẳng muốn nghe. Hướng hắn trong miệng đút một khối vải rách, sau đó, tiểu tử này lại cầm lên một sợi xích sắt. Hướng Mã Tín quần trên người bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mã Tín quần nói, Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Tiểu Xuyên nháy một đôi mắt to vô tội, nói, chảo nội gián A Hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người kinh hãi, Mã Tín Quần là Ngọc Trần Tử đệ tử đắc ý nhất. Hắn tự mình đến này, chính là không tin mình sẽ nuôi dưỡng ra một cái nội gián. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Trần Tử nói, cái gì, Tiểu Xuyên sư điệt, hắn cũng là gian tế. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, Mã sư huynh không chỉ là gian tế, hơn nữa còn là cái này mấy cái gian tế trong lớn nhất một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mã Tín Quần cũng là chấn định, nói, chiếu ngươi nói như vậy, lần trước đi Nam Cương 5 người, có 4 cái là gian tế, liền tôn sư đệ một cái là sạch sẽ. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, đúng vậy, kỳ thật tôn sư huynh sớm nhất phân tích chính là đúng đấy. Tại Nam Cương thời điểm, tôn sư huynh cái thứ nhất hoài nghi đúng là ngươi. Ta lúc ấy cũng không có đồng ý. Thẳng đến Viên Thuyên mới vừa nói này lời nói, ta mới xác định ngươi cùng tề binh đều là thiên diện môn nội gián. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mã Tín Quần lại cười thoáng một phát, nói, A Hát, ta cũng muốn nghe một chút ngươi là như thế nào oan uổng ta. Diệp Tiểu Xuyên nói, hảo, ta nhường cho ngươi chết cái minh bạch. Ta hỏi ngươi A Hát, lúc trước các ngươi tại Nam Cương chờ ta thời điểm, khoảng cách Thiên Hỏa Đồng có chừng rất xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mã Tín Quần nghĩ nghĩ, nói, chấm, Thiên Hỏa Đồng tại Nam Cương vùng Trung Đông Thiên Phương Bắc, mà chúng ta vị trí tại Vạn Nguyên Sơn vùng phía nam mấy trăm dặm. Tới gần Tử Trạch, khoảng cách Thiên Hỏa Đồng hẳn là có một vạn trong tả hữu. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, một vạn trong, khoảng cách này cũng không gần A Hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Trần Tử tiếp lời nói, Tiểu Xuyên, cái này một vạn bên trong lộ trình có thể nói rõ vấn đề gì? Mã Tín Quần là ta một tay dưỡng dục lớn lên, trăm năm qua hầu như không có rời đi Thương Vân Sơn. Nếu như ngươi không có tỉ mỉ xác thực căn cứ chính xác theo, lung tung oan uổng, ta cũng không tha cho ngươi. Diệp Tiểu Xuyên đối Ngọc Trần Tử chắp tay, nói, Ngọc Trần Tử sư thúc xin an chớ vội. Việc này đệ tử sẽ từ từ nói tới. Ta lúc trước đã từng nói qua. Ngũ độc cốc một trận chiến phía sau. Thân thể của ta bị thương nặng. Tại vạn bước sơn dưỡng thương. Bắt đầu gió êm sóng lặng. Về sau thương thế sắp khỏi hẳn lúc. Tần Minh Nguyệt mới dẫn người đi vào vạn bước sơn muốn giết ta. Tần Minh Nguyệt hận ta tận xương. Biết được tin tức của ta. Nhất định là ngựa không dừng vó tiến đến truy sát ta. Vì sao chính giữa sẽ có dài như vậy không cửa sổ kỳ đâu này? Nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là nàng cũng là vừa vặn đã chiếm được ta tại vạn bước sơn tin tức. Lần trước tại Nam Cương bắt gian mảnh. Có hai cái tù binh. Theo thứ tự là Dương Quyên Nhi cùng Cố Thanh Vũ. Dương Quyên Nhi cái gì cũng không biết. Là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật. Nhưng Cố Thanh Vũ nhưng là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Chính là bởi vì Cố Thanh Vũ như thế trọng yếu. Thiên diện môn môn chủ mới có thể tự mình xuất động. Tại Ngư Long trại cướp đi cái này hai người. Về Ngư Long trại cướp người chuyện này đại sư huynh cùng tôn sư huynh hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Bởi vì bọn họ hai người chính là tại trong tay của các ngươi mất đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất đáng tiếc a hát. Thiên diện môn môn chủ cướp đi hai người phía sau. Tựa hồ xuất hiện biến cố. Vậy mà đem hai người vứt bỏ tại Ngư Long trại phía đông không xa bờ sông nhỏ. Bị đi ngang qua năm tộc đội du kích đã tìm được. Quanh đi quẩn lại cái này hai người lại bị đội du kích dẫn tới Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Lại rơi vào trong tay của ta. Nam Cương Vu Cổ chi thuật vô cùng đáng sợ. Tại Vu Cổ tra tấn phía dưới. Không ai có thể thủ khẩu như bình. Tuy nhiên Cố Thanh Vũ bị Dương Quyên Nhi giết. Nhưng vẫn là để cho ta đã biết được đến một cái thiên đại bí mật. Giấu ở Thương Vân môn thiên diện môn gian tế mặc dù nhiều. Nhưng đối với bên ngoài liên hệ cũng chỉ có Cố Thanh Vũ. Nói một cách khác, Cố Thanh Vũ cùng Tần Minh Nguyệt bảo trì một tuyến liên hệ. Mặt khác gian tế không cách nào trực tiếp liên hệ với thiên diện môn. Kể cả vị kia thần bí Liễu Tân Yên Phần. Ta tại Thiên Bức Sơn dưỡng thương bí mật. Nhất định là Liễu Tân Yên phần truyền lại cho Nam Cương mấy người này. Nhưng là bọn hắn không có biện pháp trực tiếp liên hệ với Tần Minh Nguyệt. Nhất định phải tự mình tiến về trước. Ở trước mặt chắp đầu. Mới có thể truyền lại tin tức. Thiên Hỏa Đồng khoảng cách lúc ấy Mã Sư Huynh đám người chỗ địa phương. Khoảng chừng một vạn trong. Đến một lần một hồi nhưng chỉ có hai vạn dặm a hát. Tiêu Ô Tề Binh, Viên Thuyên ba người này tu vi không cao lắm, đều muốn có thể ở 3-5 ngày ở trong đi tới đi lui. Chỉ có Tôn Nghiêu Sư Huynh cùng Mã Tín Quần Sư Huynh tu vi có thể làm đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi Tôn Sư Huynh đã khai báo. Hắn tự tiện đội ngũ biến mất những ngày kia, là ở điều tra ta cùng với ma giáo tầm đó âm thầm có hay không có vãng lai. Mà Tôn Sư Huynh biết rõ từ trạch thao luyện chi tiết. Nhưng tin tức này Tần Minh Nguyệt cùng Bách Hoa Tiên Tử cũng không biết. Nói rõ Tôn Sư Huynh là sạch sẽ. Kể từ đó, chỉ còn lại lập tức Sư Huynh, cho Tần Minh Nguyệt truyền lại tin tức người. Nhất định là ngươi. Về phần tại sao nói là Viên Thuyên vừa rồi này lời nói để cho ta nghĩ thông suốt. Là vì Viên Thuyên nói. Tôn Nghiêu rời đi mấy ngày nay. Các ngươi bốn người đều không có rời đi nơi trú quân một bước. Mà ngươi cùng Tề Binh lúc ấy đều gật đầu. Ta liền lập tức biết rõ. Ngươi cùng Tề Binh đều là thiên diện môn người. Bởi vì lúc kia ngoại trừ Tôn Nghiêu rời đi nơi trú quân bên ngoài. Người đã từng rời đi nơi trú quân. Các ngươi là tại lẫn nhau đánh yểm trợ mà thôi. Thế nào Mã Sư Huynh? Ta đây vị thám tử lừng danh suy luận nơi đó có lỗ thủng ư? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mã Tín Quần lắc đầu nói. Chấm, đây chỉ là ngươi lời từ một phía. Lúc trước chúng ta bốn người người. Xác thực đều không có rời đi nơi chú quân một bước. Ngươi nghĩ vu oan hãm hại ta. Liền lấy ra chứng cớ đến đây đi. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng thầm hô không xong. Hắn vốn cho là mình chỉ cần nói ra lần này suy luận. Mã Tín Quần sẽ cúi đầu nhận tội. Cái nào nghĩ đến thằng này muốn sống dục vọng như vậy tràn đầy. 4 năm một lần phàm trần hí kịch giải thưởng lớn kim kê thưởng thiếu hắn một cái tiểu kim nhân a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mã Tín Quần nói không sai. Những thứ này đều là Diệp Tiểu Xuyên lời từ một phía. Không hề chứng cớ. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Tiểu tử, trợn tròn mắt a, thám tử lừng danh diễn đập phá a, cạc cạc cạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe xong cái này cạc cạc tiếng cười. Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ lại là cái con kia tinh nghịch mộng yểm thú. Trong lòng của hắn nói, ác mộng lão đại tỷ, ngươi vẫn còn ở Thương Vân A Hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng yểm thú nói, ngươi cho rằng ta muốn đợi ở chỗ này A Hát. Đây không phải, nói đến đều là nước mắt. Không sách cũng thế, tiểu tử. Ngươi vừa rồi suy luận rất đặc sắc A Hát. Ba cái kia đều là quỷ. Nhìn không ra A Hát. Ta vẫn cho là ngươi là một đầu đồ con lừa. Kết quả ngươi chẳng qua là một đầu đần con lừa. So với ta tưởng tượng muốn thông minh một ít A Hát. Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ. Ngươi đừng nói ngồi châm chọc A Hát. Ngươi nếu như tại liền thật tốt quá. Ta đang tại chảo nội gián. Ngươi tranh thủ thời gian đọc đọc trí nhớ của bọn hắn. Nhìn xem ai là Liễu Tân Yên phần. Đây là của ta trong lòng họa lớn A Hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ không muốn không muốn. Trước kia làm sao lại quên lợi dụng mộng yểm thú tới bắt gian tế nữa à? Nếu như mộng yểm thú vẫn còn ở Thương Vân, không lợi dụng hắn tìm ra Liễu Tân Yên phần. Quả thực chính là phung phí của trời A Hát. Bất luận kẻ nào bí mật, chỉ cần bị mộng yểm thú tinh thần lực quét qua, sẽ không lại là bí mật. Cầm ra mấy cái gian tế, đối mộng yểm thú mà nói dễ như trở bàn tay A Hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.